chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518, đen tâm rồi. Về phần cho các học sinh bài tập ở nhà khác biệt thời gian kỳ hạn, cũng không phải là Lâm Tử Phàm khác nhau đối đãi, mà là ân có khác nguyên do tương đương đại đường quan gia hậu đại. Cũng là sẽ không cỡ nào ngạo mạn vô lễ cái gì. Chí ít tại Lâm Tử Phàm trước mặt, một cái so một cái trung thực, cho nên Lâm Tử Phàm cũng không đáng khác nhau đối đãi. Hoặc là có thể đi thu thập bọn hắn. Chi cho nên làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì nhà các nàng có đại lão, thí dụ như Cước Sư, Hoát Đại Tướng Quân, thậm chí Lục Bộ Thượng Thư các loại. Cái nào không phải thực lực cao cường, kém nhất đều là nguyên tôn cao thủ. Bực này thực lực, nếu là không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí rồi. Dù sao những học sinh này muốn làm giường đất, mặc dù đều nhớ kỹ trình tự cùng phương thức, nhưng đến cùng có thể không thể làm tốt, Lâm Tử Phàm cũng không chắc. Lại tăng thêm, cái này giường đất nếu là không làm tốt, thí dụ như bịch kín tính xảy ra vấn đề cái gì, là có như vậy ném một cái ném khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Cái ngoài ý muốn này, tại người bình thường, nhất là yếu nam tử trên thân, rất có thể sẽ muốn mạng của bọn hắn. Có thể đối Tào thừa tướng, Hoát Đại Tướng Quân chờ nguyên tôn cao thủ mà nói, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Là lấy những này đến từ quan gia học sinh, tất cả đều trở thành chuột bạch tồn tại, để các nàng tại một ngày bên trong đem giường đất cho lấy ra, tùy tiện để mấy vị trọng thần đi ngủ bên trên một đêm. Nếu như không có vấn đề, ân, như vậy vạn sự đại cát, các học sinh cũng hẳn là đều nắm giữ giường đất phương pháp luyện chế. Nếu có vấn đề, cũng không có mau bệnh. Dù sao các nàng không chết được tương đương đây tuyệt đối không phải Lâm Tử Phàm công báo tư thù. Càng không phải là bởi vì bọn gia hỏa này ngày đó muốn đem mình cũng lôi xuống nước trả thù. Ân, tuyệt đối không phải tương đương. Thật sớm tan học, các học sinh đều rất vui vẻ. Dù sao Lâm Tử Phàm cũng không có quy định cuối tuần nghỉ ngơi cái gì, mà là vẫn luôn đang đi học. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần nghe lấy Lâm Tử Phàm gào thét, các học sinh tự nhiên là có thể chạy nhiều khối chạy bao nhanh. Về phần bài tập ở nhà, các học sinh cũng là quen thuộc. Chỉ bất quá trước lúc này bài tập ở nhà cùng hôm nay làm việc so sánh, hôm nay nhẹ nhõm chơi vui nhiều tốt a. Trước đó vẫn luôn là cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, viết tên của mình, viết biểu thức số học cái gì, thậm chí bọn hắn đều không hiểu rõ cụ thể ý tứ. Hôm nay vậy mà là muốn đích thân động thủ, mặc dù không biết làm ra đồ chơi đến cùng là cái gì bộ dáng, nhưng tổng cảm giác rất thú vị. Về đến nhà, các học sinh hứng thú bừng bừng bắt đầu động thủ, nhất là quan gia các học sinh, càng là trực tiếp để nhà mình hạ nhân đi tìm các loại vật liệu, sau đó mình tự mình động thủ. Chuyện này nhưng không thể mượn tay người khác, nếu không, bị kia đen tâm giỏi biết, không chừng sẽ bị làm sao thu thập đâu. Mà Tào thừa tướng, Hoát Đại Tướng Quân cùng Quốc Sư chờ đương triều trọng thần, thấy nhà mình hậu nhân sớm trở về, còn tưởng rằng các nàng bị đuổi ra khỏi học phủ tới. Kết quả cẩn thận hỏi một chút, mới biết là muốn làm cái gì giường, sưởi ấm dùng. Cái này Lâm Tử Phàm, không biết lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tào thừa tướng một mặt im lặng, giường, sưởi ấm dùng sao, ngược lại là có chút ý tứ, ta phải xem nhìn lại. Quốc Sư một mặt hiếu kỳ, đưa tới. Về phần Hoắc Đại Tướng Quân, con hàng này chính ôm rượu sái nằm ngáy o o đâu. Sáng sớm liền uống rượu, sau đó uống say rồi. Bình dân đám học sinh, mặc dù thời gian không phải vội vã như vậy, nhưng bọn hắn điều kiện cũng tương đối độ chênh lệch, cũng không có nhiều như vậy hạ nhân để bọn hắn sai xử. vì chính mình thu thập các loại vật liệu cái gì, cho nên bọn hắn cũng nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Mà ở trong đó, hưng phấn nhất, cũng là đáng thương nhất tồn tại, trừ Lâm Tư Vũ ra không còn có thể là ai khác. Đen tâm rồi tự mình giám sát, mỗi cái trình tự đều muốn làm được tốt nhất, để nàng cảm thấy sinh không thể luyến. Tại các học sinh mang mang lục lục đồng thời, học xong chế tác giường đất kỹ thuật Lý gia tỉ muội cũng không có nhàn rỗi. Trở lại khoa bộ về sau, các nàng tỉ muội lập tức triệu tập rất nhiều lao công. Sau đó ngay tại chỗ bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm đàm không lên, chỉ có thể dùng thí nghiệm để hình dung. Ân, khoa bộ bây giờ lao công không ít, giường đất cần thiết vật liệu cũng không khó tìm. Cho nên ngắn ngủi gần nửa ngày quá khứ, mấy cái giường đất liền bị làm tốt. Ngay sau đó, chính là sinh đại hòa, khảo thí giường đất hiệu quả đến cùng như thế nào. Trong phòng, cửa sổ đóng chặt, Lý gia tỉ muội, Hùng Sơ mặc chờ nữ tụ ở trong đó, yên lặng chờ đợi. Các ngươi nói, đại nhân biện pháp này, được sao? Vậy khẳng định có thể làm. Nhà ta đại nhân cái gì thời điểm thất thủ qua? Đây cũng là, bất quá, chỉ như vậy một cái đồ vật, có thể để cho trong phòng đều biến ấm áp, ban đêm đi ngủ cũng không sợ đông lạnh. Thật sự là thần kỳ. Chấm ngoặc kép, các nàng tán gẫu, một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người lộ ra một chút nha nhưng chi sắc. Cảm thấy a, đã có chỗ cảm giác. Chấm ngoặc kép. Trong phòng hoàn toàn chính xác đã ấm áp rất nhiều. Như vậy, dựa theo đại nhân thuyết pháp, cái này giường hẳn là đã rất ấm áp đi. Ngủ lấy đi thử xem. Chấm ngoặc kép, trên giường còn không có trải lên chăn bông loại hình. Thậm chí ngay cả chiếu rơm đều không có. Trực tiếp chính là một khối phiến đá. Tại loại này khí trời rét lạnh, liền xem như trong phòng phiến đá. Nguyên bản cũng là lạnh buốt một mảnh, người đụng một cái liền sẽ lạnh lợi hại, toàn thân run, nhưng Hùng Sơ mặc trực tiếp nằm đi lên, lại không có nửa điểm ý lạnh, tương phản, để người toàn thân sảng khoái ấm áp, không ngừng từ giường bên trong truyền ra, liền phảng phất giường bản thân một mực tại phát nhiệt giống như. Thật thoải mái, a, chấm ngoặc kép. Hùng Sơ mặc thậm chí nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Thật là ấm áp, chấm ngoặc kép, cái thời tiết mắc toi này, đã nhanh âm 10 độ, cho dù là các nàng những này thực lực không tệ nữ nhân, đều sẽ cảm giác được rét lạnh, mặc dù không về phần lạnh ra cái vấn đề lớn gì, càng không về phần bị trực tiếp chết cóng, nhưng loại này cảm giác cũng tuyệt không dễ chịu. Huống chi, là tại giữa mùa đông bên trong, ngủ ở một khối phiến đá phía trên. Nhưng bây giờ, Hùng Sơ mặc lại thoải mái gấp, nhịn không được thanh âm lên tiếng, để tất cả mọi người chậm rãi lộ ra tiếu dung. Quả nhiên, đại nhân xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Ha ha, không nghĩ tới cái này giường đất, vậy mà thật như thế ấm áp. Tốt đồ vật, thật là tốt đồ vật. Có giường đất tại, liền xem như tại rét lạnh nhất thời điểm, chúng ta cũng có thể ngủ cái ấm áp cảm giác đi. Chúng ta tại Trường An, thời tiết đã không tính quá nghiêm khắc rét lạnh, tướng so với hạ, phía bắc biên cảnh địa khu, mới thật sự là giá lạnh vô tận. Ai nói không phải đâu, đã chứng minh có thể dùng. Cẩu đàn, các ngươi liền bắt đầu hành động đi. Đương nhiên, tỉ muội chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Bất quá cái này trong thành Trường An, cùng Trường An phụ cận những cái kia trại bên trong, liền cần các ngươi đi giải quyết. Đây không phải đã sớm thương lượng xong a? Các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta nhất định có thể đem Trường An cùng xung quanh địa khu làm thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, phi, cái gì yên tâm đi thôi? Lời này thế nào nghe vào như thế điềm xấu đâu. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, đừng nói, lời này nghe vào thật là có điểm cái kia. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc,